Linh Kiếm Tôn, chương 511, 511, Cường Thế Hồi Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thanh âm này, để cho không gian trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đám người kinh ngạc nhìn chăm chú xuống, một đạo thân mặc áo đen thân ảnh thon dài, từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Kèm theo xuất hiện, còn có ngàn vạn cực hạn kiếm quang, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản đi, so với đại nhật còn phải nhức mắt, chói mắt. Sư tôn, Ninh Nhạc Phàm xuất trước hồi quá thần. Hắn hô to một tiếng sau, thật nhanh chạy về phía trước, bởi vì vô cùng kích động, hắn biểu hiện trên mặt cổ quái, tựa như cười như khóc, miệng có chút mở ra, nhưng không biết muốn nói gì. Sau đó, Vân Trường Thanh mấy người cũng chạy lướt qua đi qua. Bọn họ đầu tiên là quan sát Sở Hành Vân liếc mắt, thấy hắn cũng không thương thế, mới vừa rồi là thở phào, đem đoàn đoàn bao vây đứng lên, tựa hồ sợ Sở Hành Vân lại đột nhiên biến mất. Lạc Vân, người tu vi. Lúc này, Vân Trường Thanh nhận ra được Sở Hành Vân biến hóa, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, miệng há đại, một số gần như có thể tiếp theo viên chuông đồng. Đi qua hắn nhắc nhở, đám người lúc này mới phát hiện, Sở Hành Vân tu vi đã không phải là địa linh cửu trọng, mà là thiên linh nhị trọng cảnh, sâu hơn người. Sở Hành Vân trên người dương cương chi lực hùng hậu như biển, lao nhanh tựa như uyên, thoáng tản mát ra một tia, liền khiến người ta cảm thấy linh hải chấn động, khó mà bình thường hô hấp. Nếu như đem tầm thường thiên linh nhị trọng người so sánh một áng lửa, có thể thiêu hủy ngàn vạn sự vật, như vậy giờ phút này Sở Hành Vân chính là một vầng mặt trời chói lóa, phần thiên trưng biển, không thành vấn đề. Đã nhiều ngày có chút kỳ ngộ, may mắn đột phá mà thôi. Sở Hành Vân tự khiêm nhường đạo, ánh mắt đảo qua, lần nữa nhìn về phía ngay phía trước Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người. Nhịp bước tiếp tục bước vào. Không lâu lắm, Sở Hành Vân đứng ở Thường Xích Tiêu trước mặt. Hắn đôi mắt rất lạnh, lạnh lùng, khiến cho Thường Xích Tiêu cảm giác sợ hết hồn hết vía, đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ, kinh ngạc, thậm chí còn là sợ hãi. Thường Xích Tiêu như thế, sau lưng Tề Dương Trầm đám người cũng là như thế. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Sở Hành Vân sớm nên chết, căn bản khả năng có việc mệnh cơ hội. Nhưng giờ phút này, Sở Hành Vân vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Thân thể chẳng những không hề tổn thương, tu vi càng là có to lớn nhảy vọt, thành công tấn nhập thiên linh nhị trọng cảnh. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, Sở Hành Vân rốt cuộc là như thế nào tránh thoát đuổi giết, lại là như thế nào ở ngắn ngủi này trong vòng mấy ngày liên tiếp đột phá, đạt đến bây giờ kinh người cảnh giới. Thường Xích Tiêu, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, cắt đứt mọi người suy tư, nhưng thấy hắn thần sắc lạnh giá, hướng về phía Thường Xích Tiêu nói, thân là ngoại môn chi chủ ta, lệ thuộc Truyện Công nhất mạch, nếu như ta bất hạnh bỏ mình, ngoại môn cũng là thuộc về Truyện Công nhất mạch khống chế, với nội vụ nhất mạch không có chút quan hệ nào. Người mới vừa nói lời nói kia, không chỉ có khó nghe, còn có xâm chiếm Truyện Công nhất mạch hiềm nghi, ta sẽ đem các loại lời nói còn nguyên báo cho biết các chủ. Nội vụ nhất mạch phách lối nhiều năm như vậy, cũng nên thu liễm thu liễm. Lộp bộp, tự âm giống như trọng trùy, để cho Thường Xích Tiêu tim run rẩy xuống. Nếu như Sở Hành Vân chết, hắn mới vừa rồi lời nói tuy có nhiều chút phách lối ngông cuồng, lại không người dám nói cái gì. Dù sao Sở Hành Vân vừa chết, ngoại môn lần nữa không đầu, Phật Vô Kiếp căn bản sẽ không quá nhiều để ý tới. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân không chỉ có không có chết, còn bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, thực lực đại tăng. Hắn lời nói kia, một khi từ Sở Hành Vân trong miệng nói ra, Phật Vô Kiếp không thể không lý. Tuy không có trừng phạt nặng Thường Xích Tiêu, nhưng hơn phân nửa muốn cảnh cáo chèn ép, đối với nội vụ nhất mạch cũng nhiều không hề lợi nhuận. Cho nên, đối mặt với Sở Hành Vân uy hiếp, Thường Xích Tiêu cũng không phản bác. Hắn đã rơi xuống hạ phong, Rất sợ lại bị Sở Hành Vân bắt thoại bính. Nói lỗi nhiều nhiều. Vả lại, Sở Hành Vân tiếng nói không ngừng. Ánh mắt từ trên người Thường Xích tiêu rời đi. Đem tất cả mọi người đều thu vào mí mắt. Ngữ điệu còn lãnh. Ta mới vừa nói kia hai câu. Hy nhìn các ngươi có thể sâu sắc nhớ kỹ trong lòng. Ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Ông, nội vụ nhất mạch đám người. Cảm giác có một cổ lãnh ý hạ xuống. Tất cả là bởi vì Sở Hành Vân những lời này. Ngừng thở, từng cái trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một đám người ô hợp mà thôi. Sư tôn chớ có để ý tới. Lục Thanh Giao đi tới Sở Hành Vân bên người. Mắt lạnh quét nhìn bốn phía. Lúc này, Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm mấy người cũng đi tới. Bọn họ đã sớm đối với nội vụ nhất mạch tồn có bất mãn. Giờ phút này căn bản che giấu trong lòng ý diễu cợt. Giọng mỉa mai nhìn tới. Sở Hành Vân gật đầu một cái. Nhịp bước về phía trước bước ra. Phải rời khỏi nơi đây. Chậm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngăn lại Sở Hành Vân đường đi. Người lên tiếng. Là Tề Dương Trầm. Hắn nhìn về Sở Hành Vân trong ánh mắt. Lại mang theo mấy phần căm ghét ý. Âm lãnh nói. Ta nghe thấy Lạc Vân kiếm chủ thân vùi lấp thú triều. Lại bị hai gã thiên linh lục trọng người vây công. Bây giờ không chỉ có vô sự. Còn ngẫu nhiên được kỳ ngộ. Khiến cho tu vi tăng nhiều. Ngắm Lạc Vân kiếm chủ đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Nói cho chúng ta nghe một chút. Nghe được câu này. Tất cả mọi người đều hướng Sở Hành Vân ngưng nhìn sang. Mắt mang hiếu kỳ. Muốn biết là chuyện gì xảy ra. Người nghĩ nghe, ta liền muốn nói. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng. Nhịp bước cũng không dừng lại. Nạt nhỏ, tránh ra. Tề Dương Trầm trong lòng hiện lên vẻ sát ý. Không lùi mà tiến tới. Thẳng đi tới Sở Hành Vân trước mặt. Thần sắc âm trầm đạo. Lạc Vân, ngươi thì không muốn nói. Hay là không dám nói. Ngươi mất tích trong 3 ngày. Con ta, Thường Danh Dương cùng Đằng Thanh. Bị cường giả thần bí giết chết. Mà ở ngày đó trong, vị kia được đặt tên là Lưu Tinh người đeo mặt nạ. Đột nhiên không rõ tung tích. 3 ngày sau, vốn nên hẳn phải chết ngươi. Chẳng những bình yên trở về, còn tu vi tăng nhiều. Ngươi nói ngươi có kỳ ngộ. Nhưng trong vòng 3 ngày này, chúng ta cơ hồ đem chọn tòa Thiên Dương Sơn mạch phong tỏa. Lại không chút nào nhận ra được dị tượng. Này liên tiếp chuyện, khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Quả thực để cho người không thể không hoài nghi. Hoài nghi là ta bày toàn bộ mưu cục. Vì, chính là chế tạo không ở tại chỗ chứng cớ. Âm thầm sát hại Tề Ngọc Chân đám người. Sau đó mượn cơ hội chèn ép nội vụ nhất mạch. Tăng lên địa vị mình quyền thế. Ta nói, không sai chứ. Sở Hành Vân nói tiếp. Trên mặt vẫn còn có một màn kia nụ cười lạnh nhạt. Mấy ngày nay, hắn ẩn núp ở Thiên Dương Thành bên trong, đã phát sinh hết thảy chuyện, đều thấy rõ, Tề Dương Trầm mới vừa mở miệng, hắn liền đoán được đối phương dụng ý, chỉnh sự kiện không phải chuyện đùa. Ta có hoài nghi, cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa, Tề Dương Trầm giang hai tay ra, cất cao giọng nói, chúng ta nội vụ nhất mạch tất cả mọi người, cũng muốn biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Vừa nói, hắn lại lần nữa về phía trước bước bách, sau lưng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người, nhất thời sinh lòng hiểu ra, theo sát sau lưng Tề Dương Trầm, đồng dạng là bước ra một bước, oanh một tiếng, một cổ uy thế hạ xuống, khiến cho trong hư không linh lực cũng đọng lại, Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang đám người sắc mặt biến, trên người đồng dạng là xông ra mênh mông uy thế. Muốn nhào về phía trước, nhưng, trên người bọn họ uy thế, mới vừa ngưng tụ thành hình, đứng ở phía trước Sở Hành Vân, nhưng là động, trên người toát ra một màn yêu dị tử quang, gần một cái chớp mắt, liền tan biến không còn dấu tích, đợi hắn khi xuất hiện lại sau khi, hắn đã gần sát đến Tề Dương Trầm trước người, trong tay, đã sớm cầm thật chặt Hắc Động trọng kiếm, mũi kiếm thất luyện. Đem hư không cũng từng khúc nghiền ép nổ tung. Chảm, Sở Hành Vân một lời quát ra. Vẫn sơn oai, ngay lập tức bùng nổ. Cách chương.